Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983 thanh kiếm này. Ta mua, hảo, liền 5.000, Giang Nam Như đột nhiên nói, thanh kiếm này, ta mua, Giang Nam Như lời vừa nói ra, mọi người tức khắc ồ lên, kia thanh phong kiếm cố nhiên thuộc về thượng phẩm. Nhưng 5.000 linh thạch cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Mọi người nhìn Giang Nam Như, tự hồ có chút không tin nàng có thể có như vậy nhiều linh thạch. Giang Nam Như tự nhiên minh bạch mọi người ý tứ, đột nhiên quay đầu, hướng một bên Dư Phúc hỏi. Phúc bá, thanh kiếm này, bán cho ta thế nào? Bán cho ngươi. Dư Phúc đột nhiên có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nói, cô nương, kia chính là 5.000 linh thạch. Ngươi xác định ngươi có sao? Vương họ trung niên nhân không đợi kia Dư Phúc nói xong, vội vàng hỏi, cái này, 5.000 linh thạch ta xác thật không có. Giang Nam Như tức khắc sắc mặt đỏ lên, chậm rãi nói, kia Giang Nam Như lời nói vừa ra, người chung quanh liền một mảnh ồ lên, kia 5.000 linh thạch đối với nơi này người tới nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Mà Giang Nam Như vừa mới lời thề son sắt, đột nhiên lại nói chính mình không có như vậy nhiều linh thạch. Tự nhiên khiến cho mọi người có chút bất mãn, kia vương họ nam tử đột nhiên khó thở mà cười. Chậm rãi nói như thế tới, ngươi là ở cười đùa ta. Kia vương họ nam tử sắc mặt không khỏi một suy sụp. Nhìn kia Giang Nam Như, cư nhiên có chút không biết nói cái gì, đúng vậy. Ta là không có 5.000 linh thạch. Nhưng là, ta có cái này. Giang Nam Như đột nhiên lớn tiếng nói. Nói xong, Giang Nam Như hữu trưởng cao cao dơ lên cao quá đỉnh. Kia lòng bàn tay lại là nâng một vật kia Giang Nam Như dơ lên cao quá đỉnh. Mọi người tự nhiên là xem rõ ràng. Nhưng thấy Giang Nam Như trong tay dơ một cái bình sứ. Bình sứ bên trong lại không biết là vật gì, đây là cái gì? Không chỉ là vương họ nam tử, ngay cả kia Dư Phúc cũng tò mò lên. Giang Nam Như chậm rãi đi đến Dư Phúc bên cạnh, nói, Phúc bá, ta nơi này có một lọ đan dược, phỏng chừng có thể mua hạ ngài này đem tiểu kiếm. Cái gì đan dược? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, người có thể có cái gì đan dược? Giang Nam Như còn chưa nói xong, lại nghe một bên vương họ nam tử hỏi, đây là phấn mặt hương. Giang Nam Như đem kia bình đan dược chậm rãi thu vào lòng bàn tay, nói vậy chư vị đều biết phấn mặt hương đi. Kia phấn mặt hương vốn là có thể chú nhan đan dược, tuy không phải thực quý trọng, lại là cực kỳ khó được. Kia đan dược đối với nữ tu tới nói liền có vẻ càng thêm khó được. Phấn mặt hương thật là loại này đan dược, thế gian còn sẽ có như vậy đan dược, không phải là nói giỡn đi. Giang Nam Như nói xong, tức khắc người chung quanh sôi nổi nghị luận lên, thậm chí có chút nữ tu, nhìn kia Giang Nam Như trong tay bình sứ, trong mắt tràn đầy ghen ghét, trừ bỏ những cái đó nữ tu, ở một bên nam tu cũng tựa hồ rất có hứng thú. Trong đó không thiếu một ít người cũng nóng lòng muốn thử. Mọi người đều biết, nếu là có thể được đến một viên đan dược, mặc dù chính mình không phục dụng, cũng có thể thu hoạch đến nữ tu phương tâm. Xin hỏi, này đan dược ta có thể nhìn xem sao? Đột nhiên, trong đám người có người nhẹ nhàng hỏi, đương nhiên. Giang Nam Như quay đầu lại cười, nói, có thể, đương nhiên có thể. Nói xong, Giang Nam Như liền đem kia bình sứ đảo ngược, đảo ra một viên đan dược, thác ở lòng bàn tay. Kia viên đan dược quay tròn ở lòng bàn tay xoay tròn, cư nhiên rất là đáng yêu. Tuy rằng kia đan dược ở Giang Nam Như lòng bàn tay bên trong, người chung quanh đều có thể cảm nhận được kia đan dược thượng linh lực. Kia linh lực như thế bàng bạc, đan dược tất nhiên là bất phàm. Giang Nam Như đem đan dược lộ ra tới, tức khắc mọi người liền tin phục xuống dưới. Hết chương.